Chương 2271, quả thật là bức tử. Sau khi cổ tiên năm vực hiểu được mục đích của ông, cũng biết rõ không phòng bị được thủ đoạn của Đạo Thiên Ma Tôn, nếu Đạo Thiên Ma Tôn có nhu cầu gì, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, đều chủ động đưa cho Đạo Thiên Ma Tôn. Đạo Thiên Ma Tôn cũng không đến mức lòng tham không đáy. Sau khi có được vật mình muốn, liền bỏ qua cổ tiên, giữ lại tính mạng cho bọn họ. Đại đa số tình huống, ông chỉ lấy thứ mà ông cần, còn tiên cổ hoặc tiên tài, cho dù giá trị có lớn hơn, ông cũng không cần. Phương Nguyên kế thừa chân truyền Đạo Thiên Ma Tôn, chính là truyền nhân của Đạo Thiên. Mông Đồ biết lần này không thắng chỉ có bại, tình thế ác liệt, lập tức xin tha. Phương Nguyên cau mày, trầm ngâm nói, ngươi nghĩ như vậy cũng không phải là không thể. Nói đến đây, tinh mang bỗng nhiên lóe lên trong mắt Phương Nguyên, hai tay đẩy ra, sát chiêu tiên đạo hồn bạo. Một luồng khí lãng màu đen mênh mông như thủy triều đánh tới Mông Đồ. Mông Đồ không tránh không né, cười ha hả, ngươi thật sự cho rằng Mông Đồ ta là người tùy tiện cầu xin tha thứ sao? Vừa dứt lời, y đã bị luồng khí lãng màu đen của Phương Nguyên bao phủ. Nhưng toàn thân y chợt lóe ra đao quang sáng chói, cả người ngang nhiên tự bạo. Oanh! Vụ nổ kịch liệt, uy lực kinh khủng lật tung toàn bộ thu đao nguyên. Sau khi nổ tung, hài cốt Mông Đồ không còn, diêm đế của Phương Nguyên cũng vỡ vụn hơn phân nửa. Chật vật không chịu nổi. Chuẩn chiến trường tiên đạo bao phủ toàn bộ thu đao nguyên cũng tan rã, địa hình thu đao nguyên sụp xuống 5-6 thước. Phương Nguyên sử dụng sát chiêu điều tra, liên tục liếc nhìn chiến trường mấy lần, rốt cuộc xác định Mông Đồ đã chết thật. Mông Đồ tự bạo mà chết sao? Phương Nguyên kinh ngạc, biểu hiện không hiểu. Hắn không nghĩ đến Mông Đồ lại dũng mãnh và dứt khoát như thế. Hoàn toàn có chút không hợp với trí nhớ của Phương Nguyên kiếp trước. Nếu Mông Đồ khinh thường cái chết, tại sao lại đầu nhập vào thiên đình? Chính vì điều này, Phương Nguyên mới cho rằng xương cốt Mông Đồ mềm, cho nên khi Mông Đồ lên tiếng xin tha, Phương Nguyên vô thức tin là thật. Đương nhiên, Phương Nguyên chưa hề nghĩ đến việc tha cho Mông Đồ, nhưng khi hắn đang định ra tay, Mông Đồ lại đi trước một bước, tự bạo mà chết. Quyết đoán và ý chí như vậy quá dứt khoát. Có thể tính cách của Mông Đồ thông qua đủ chuyện mà dần dần thay đổi. Dù sao con người cũng sẽ thay đổi. Còn nữa, 500 năm trước thiên đình cũng nhúng tay vào, xúi dục Mông Đồ, tất nhiên đã dùng thủ đoạn tuyệt diệu. Phương Nguyên lắc đầu, liếc nhìn thu đao nguyên lần cuối, sau đó nhất phi trùng thiên, nhanh chóng rút lui. Trải qua trận chiến này, cổ lưỡi đao bên trong thu đao nguyên gần như không còn, nhưng tiềm lực trong tương lai sẽ rất lớn. Bởi vì Mông Đồ tự bạo, đạo ngân cả đời mình đều khắc ấn tại nơi này. Thu hoạch của Phương Nguyên trong trận chiến không nhiều. Ngoại trừ diễn luyện sát chiêu diêm đế, thu được một con tiên cổ đao sĩ thất chuyển, đồ vật bên trong tiên khiếu và hồn phách của Mông Đồ, hắn đều không lấy được. Mông Đồ quyết đoán, khiến thu hoạch của Phương Nguyên giảm mạnh, chết cũng không để đối phương đạt được chỗ tốt. Sau khi Phương Nguyên sử dụng đạo tặc quỷ thủ, Mông Đồ đã biết, tiên cổ của mình sẽ bị Phương Nguyên ăn cắp hết, cộng thêm bản thân trọng thương sắp chết, bị nhốt ở đây, cũng chẳng còn hy vọng chạy trốn. Cho nên y đã tự bạo. Đứng trên góc độ của y mà nói, đây cũng là hành động sáng suốt. Mông Đồ này đúng là có dũng khí. 500 năm trước, y đầu nhập thiên đình, bị giới cổ tiên bắt nguyên, bị gia tộc phỉ nhổ. Kiếp này, mặc dù bỏ mình, nhưng sau khi chết lại có vinh dự trở thành liệt sĩ. Trong lòng Phương Nguyên vô cùng cảm khái. Nhưng hắn cũng đã đạt được mục đích của mình. Trước khi trộm tiên cổ đao sĩ, hắn đã âm thầm lấy ẩm nhận tử từ sâu trong lòng đất ra ngoài, ven đường còn mượn gió bẻ măng, mang theo mấy trăm con cổ lưỡi đao, có còn hơn không? Phương Nguyên rút lui cũng rất nhanh. Thu đao nguyên nằm trong phạm vi thế lực Mông gia. Khi Mông Đồ vừa mới giao chiến, nhìn thấy Phương Nguyên xâm phạm, tất nhiên đã truyền tin tức về cho gia tộc. Cho nên, không bao lâu nữa, Mông gia phát hiện Mông Đồ đã chết, nhất định sẽ có cổ tiên đến hiện trường hung án thu đao nguyên. Đồ đã lấy được, Phương Nguyên còn hy vọng tương lai Bắc Nguyên sẽ trở thành chướng ngại cho thiên đình. Cho nên, hắn không cần thiết phải giết chết cổ tiên Bắc Nguyên, suy yếu thế lực Bắc Nguyên. Đây không phải giúp thiên đình bớt bận rộn sao? Thời điểm không giao chiến, hoàng bào diêm đế bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng trở thành một mảnh tơ lụa, trước sau hất lên một lớp mỏng giáp thanh đồng, dán sát da thịt của Phương Nguyên. Ồ, có người suy tính ta. Một lát sau, Phương Nguyên đang bay trên trời cao, bỗng nhiên biểu hiện khẽ động. Mông gia là thế lực siêu cấp, có bồi dưỡng cổ tiên trí đạo. Mông đồ bỏ mình, Mông gia chấn động, tất nhiên phải truy tìm hung thủ. Phương Nguyên ngưng thần nín thở. Cẩn thận nhìn sát chiêu Diêm Đế. Chỉ thấy hoàng bào Diêm Đế dần dần khuếch trương, theo cường độ suy tính của cổ tiên trí đạo Mông gia mà dâng lên. Phương Nguyên chống lại suy tính của đối phương, đồng thời tính toán nội tình hồn phách tiêu hao. Cổ tiên trí đạo Mông gia suy tính một hồi thì ngừng lại, không có chút kết quả nào. Phương Nguyên liên tục gật đầu hài lòng, sát chiêu Diêm Đế chống lại suy tính trí đạo, uy năng mạnh hơn, là cấp độ bát chuyển. Ngay cả Tử Vi tiên tử suy tính, ta cũng có thể kháng lại. Tổng kết lại một chút, bản thân phòng ngự, công phạt của sát chiêu Diêm Đế đều đạt đến cấp độ thất chuyển đỉnh phong. Diêm La Tử rất khó chơi, không chỉ thu phóng tự nhiên, hơn nữa còn có thể nhanh chóng khôi phục. Cho dù có tổn thất, thông qua cải tạo hồn thú, cũng có thể nhẹ nhàng bổ sung. Lợi hại hơn là đạo tặc quỷ thủ. Thủ đoạn này có thể trộm lấy tiên cổ bát chuyển. Trận chiến vừa diễn ra, vẻn vẹn một kích đã đặt vững thắng cục, khiến cho đại cao thủ thất chuyển phải tự bạo bỏ mình. Chương 2272, Mông gia truy hung, một, cùng cấp độ với đạo tặc quỷ thủ còn có sát chiêu Diêm Đế đối kháng lại suy tính của trí đạo. Đây là thứ mà Phương Nguyên cần nhất. Nhưng sát chiêu Diêm Đế vẫn có thể được tăng lên nữa. Ta có thể thiết kế ra một sát chiêu chiến trường, lấy Diêm Đế làm trung tâm. Lần này đối phó Mông Đồ là mượn thủ đoạn của y phong bế chiến trường, ngăn cách trong ngoài. Nếu không có y dời tảng đá nện chân mình, y đã có thể tự do chạy trốn. Ta muốn giết y cũng phiền phức hơn nhiều. Mặt khác, nếu ta có chiến trường tiên đạo, ở sân nhà của mình, Mông Đồ muốn tự bạo. Ta có thể phát hiện trước một bước. Phương Nguyên đã tốt còn muốn tốt hơn, cho rằng Diêm Đế có thể tiến một bước tăng lên. Hai vị cổ tiên phi nhanh trên không trung. Tướng mạo bọn họ thô kệch, thân hình khôi ngô, là cổ tiên Mông Gia, Mông Tự Tại và Mông Triệu. Như Phương Nguyên đã đoán, khi hắn vừa mới xuất hiện, Mông Đồ đã truyền tin tức có địch xâm phạm về cho gia tộc. Về sau, Mông Đồ nhấc lên đạo ngân đao đạo, đặt toàn bộ thu đao nguyên vào chiến trường tiên đạo, tin tức về y đã chết không thể truyền ra ngoài. Có địch xâm phạm, lại công khai như thế, Mông Gia đương nhiên sẽ không dám khinh thường. Lập tức điều động một vị cổ tiên thất chuyển Mông Tự Tại, một vị cổ tiên lục chuyển Mông Triệu tiến đến phối hợp tác chiến. Thúc phụ, người nói rốt cuộc là ai không có mắt lại muốn xúc phạm râu hùng Mông gia ta? Ha ha, theo cháu thấy, chỉ sợ người kia bế quan lâu ngày, mất đi liên lạc với thế giới bên ngoài, cộng thêm có chút thành quả nên mới làm như thế. Mông Triệu vừa bay vừa nói với Mông Tự Tại. Trạng thái của Mông Tự Tại bình thường, ánh mắt cũng có vẻ nhẹ nhàng, ừ một tiếng. Phân tích rất có lý, nhưng mọi thứ đều phải dự định xấu đi một chút. Thời cuộc hiện tại. Trường sinh thiên xuất thế thống lĩnh các bộ tộc Hoàng Kim Bắc Nguyên ta. Tuyết hồ lão tổ thua chạy mất tâm mất tích, Bách Túc thiên quân từ tán tu chuyển sang chính đạo. Chính đạo hưng thịnh vô cùng, nhưng lại có người dám mạo hiểm phạm sai lầm lớn, đến gây phiền phức cho bộ tộc Hoàng Kim ta, không phải điên thì nhất định có chỗ ỷ vào. Cho nên gia tộc mới điều động chúng ta đến trợ giúp. Đề phòng bất trắc. Thúc phụ nói đúng lắm, nhưng... Mông Triệu nói đến đây, chợt ngừng một chút rồi cười ha hả, người kia đúng là không may, đụng phải Mông Đồ đại nhân trấn thủ thu đao nguyên. Mông Đồ đại nhân chuyên tu đao đạo. Có cảnh giới chuẩn đại tông sư đao đạo, được liệt vào ba cường gia thái thượng gia lão thất chuyển của tộc ta. Chưa chắc là chuẩn đại tông sư. Mông Tự Tại cảm khái một tiếng. Hai mắt Mông Triệu lập tức sáng lên. Thúc phụ nói vậy là có ý gì? Mông Tự Tại cười nói, vị tộc huynh này của ta là người mà ta bái phục nhất. Tài năng của huynh ấy về phương diện đao đạo, trong gia tộc không ai bằng. Mấy năm qua, huynh ấy khổ tu ở thu đao nguyên, dựa vào thiên phú của huynh ấy, chỉ sợ đã là đại tông sư. Đại tông sư đao đạo. Quả nhiên không hổ danh là Mông Đồ đại nhân. Mông Triệu than thở. Ha ha ha, đúng vậy. Mông Tự Tại cười lên. Trong tu hành, ông nhiều lần được Mông Đồ chỉ điểm, vô cùng kính trọng Mông Đồ. Cho nên, sau khi nhận được tin tức Mông Đồ bị địch tập, Mông Tự Tại đã chủ động xin đi giết giặc, muốn đến trợ giúp Mông Đồ. Thực tế, Trong lòng ông ta vô cùng tin tưởng Mông Đồ. Lần này đến chủ yếu là muốn ôn chuyện với Mông Đồ, sau đó giới thiệu Mông Triệu cho Mông Đồ biết. Mông Triệu được Mông Tự Tài cẩn thận chọn lựa, là cổ tiên hậu bối được gia tộc vun trồng. Trong Mông gia cũng chia từng phe phái đại diện cho lợi ích chính trị của riêng mình. Mông Triệu. Mông Tự Tài chính là một phái. Mông Triệu được Mông Tự Tài chọn lựa, bổ sung vào mạch máu mới cho phe phái. Mông Triệu biết chuyến đi này rất quan trọng, cho nên tâm trạng hưng phấn vô cùng. Thu Đao Nguyên cách không xa. Không bao lâu nữa là có thể gặp tộc huynh rồi. Hai, mấy năm rồi ta không gặp huynh ấy. Nếu huynh ấy trở thành đại tông sư Đao Đạo, sau này sẽ có lợi rất lớn cho phái của chúng ta. Mông Tự Tại suy nghĩ trong lòng. Nhưng lúc này, cơ thể của ông ta bỗng nhiên chấn động, sau đó gương mặt biến sắc, tràn ngập chấn kinh. Chuyện gì vậy, thúc phụ? Mông Triệu nhìn thấy sắc mặt thay đổi của Mông Tự Tại. Không khỏi nghi hoặc. Từ lúc tiếp xúc Mông Tự Tại đến nay, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy vị thúc phụ ổn trọng của mình lại có biểu hiện như thế. Nhưng Mông Triệu lại nhìn thấy Mông Tự Tại càng thêm thất thố. Mông Tự Tại bất tri bất giác, giảm tốc độ bản thân xuống, cuối cùng cả người cứ như vậy mà lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích, chẳng khác nào tảng đá. Sắc mặt Mông Tự Tại trở nên tái nhợt, hốc mắt phím hồng, còn có một vệt nước mắt. Trong lòng Mông Triệu lại càng chấn kinh, nhất định đã xảy ra chuyện gì lớn, nhưng y lại không dám hỏi, đành phải đứng bên cạnh Mông Tự Tại. Dự định sẽ hỏi khéo sau. Mông Tự Tại đứng ngẩn một lát, biểu hiện chợt kịch biến lần nữa, trở nên dữ tợn kinh khủng, bên trong đôi mắt đỏ bừng tràn ngập lửa cháy hừng hực. Mông Tự Tại hét lớn một tiếng, giống như lôi đình, âm thanh chấn ngàn dặm, sau đó ông ta mãnh liệt bắn đi, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai bay về phía trước. Mông Triệu bị kinh biến này đánh cho trở tay không kịp. Sau khi kịp phản ứng, y vội vàng đuổi theo. Nhưng tốc độ của y làm sao mà so được cổ tiên thất chuyển Mông Tự Tại. Rất nhanh, y đã bị bỏ xa đến không còn hình bóng. Trong lòng Mông Triệu không khỏi nghi vấn, rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra thế? Y dự cảm một cảm giác chẳng lành, khoan đã. Nơi thúc phụ đến chẳng phải là Thu Đao Nguyên sao? Chẳng lẽ Mông Đồ Đại Nhân đã gặp bất trắc? Nghĩ đến đây, Mông Triệu giật mình, rùng mình một cái. Nếu thật sự như vậy, đối với y mà nói đây chính là một tin dữ, đối với toàn bộ Mông gia mà nói cũng là một tin tức xấu. Chiến lực thất chuyển đỉnh phong Mông Triệu, nếu mất mạng, đây chính là một tổn thất cực lớn cho Mông gia. Chương 2273, Mông gia truy hung, 2, Mông Triệu một đường đuổi theo, dốc hết toàn lực, rốt cuộc cũng đã chạy đến Thu Đao Nguyên. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Mông Triệu khiếp sợ không thôi. Còn chưa đến Thu Đao Nguyên, y đã cảm nhận được đạo ngân đao đạo mênh mông trên bầu trời. Vốn mặt đất của Thu Đao Nguyên đã bị hủy diệt, thay vào đó là hàng vạn vết đao chém lung tung xuống mặt đất, hình thành những đường rãnh giăng khắp nơi. Mông Triệu rất nhanh phát hiện Mông Tự Tại đang quỳ trên mặt đất, tĩnh như pho tượng. Mông Triệu cẩn thận rơi xuống mặt đất. Nơi này tràn ngập đạo ngân đao đạo. Đâm vào làn da y có chút đau nhức. Mông Triệu đến bên cạnh Mông Tự Tại, khiếp sợ phát hiện trên gương mặt Mông Tự Tại có nước mắt. Y đến Thu Đao Nguyên, chỉ thấy Mông Tự Tại, không thấy Mông Đồ, suy đoán trong lòng lập tức trở nên chắc chắn, khiến Mông Triệu không tự chủ được có chút hoảng sợ. Mông Tự Tại chậm rãi đưa mắt nhìn Mông Triệu, giọng nói vừa thấp vừa khàn, khiến người ta vừa nghe lập tức biết được ông ta đang cố gắng đè nén sự đau đớn và phẫn nộ trong lòng. Mông Tự Tại chậm rãi nói, Mông Đồ huynh đã chết trận rồi. Toàn thân Mông Triệu run lên. Mặc dù y đã có suy đoán này, nhưng một khắc được Mông Tự Tại chứng thực, y vẫn không nhịn được mà chấn kinh. Mông Đồ đã chết trận. Mông Đồ có chiến lực như vậy, rốt cuộc là ai có thể giết chết được y? Mông Triệu há hốc mồm, cả nửa ngày mới nói được một câu, thúc phụ, chiến lực Mông Đồ đại nhân rất mạnh, sao có thể tùy tiện chiến tử chứ? Nói không chừng ngài ấy vẫn còn sống, chỉ là rời khỏi chiến trường mà thôi. Nhưng Mông Tự Tại lại lắc đầu, khi chúng ta còn đang trên đường đi, gia tộc đã truyền tin đến, thông báo cho ta biết hồn đăng của Mông Đồ đã bị hủy. Nhưng ta vẫn còn hy vọng, cho đến khi ta đến đây. Nói đến đây, ông trở nên nghẹn ngào, hốc mắt đỏ bừng lại chảy xuống nước mắt. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa chạm đến chỗ thương tâm mà thôi. Mông Tự Tại Đức Quảng nói, ta biết huynh ấy có một sát chiêu tên là lưu đao khứ mệnh, chính là nổ tung cơ thể, phá hủy toàn bộ tiên khiếu, tiên cổ trên người, bộc phát uy năng kinh khủng trước nay chưa từng có. Chiêu này vừa ra, huynh ấy nhất định sẽ bỏ mình, hữu tử vô sinh. Nói như vậy, Mông Triệu liếc mắt nhìn toàn bộ chiến trường, trong lòng càng thêm rúng động. Mông Đồ thật sự chết trận rồi. Một cổ tiên mạnh như thế mà chết đi. Trong thời gian ngắn bị bức phải tự bạo mà chết. Rốt cuộc đối phương là ai? Đủ loại chuyện cũ hiện lên trong lòng Mông Tự Tại. Mông Đồ chiến tử, đây là cục diện mà ông ngàn vạn lần không ngờ tới. Mông Tự Tại khóc một trận, sau đó chậm rãi đứng dậy. Gương mặt của ông trở nên không biểu cảm, nói với Mông Triệu, ngươi đi đi, Mông Đồ chiến tử, Mông gia ta tất không bỏ qua. Nhưng địch nhân lần này mạnh đến mức không thể tưởng tượng được. Mông Đồ tao ngộ địch tập, lập tức gửi tin, chúng ta cũng lập tức lên đường ngay, trên đường cũng không dừng lại. Trong thời gian ngắn như thế, Mông Đồ đã chống đỡ không nổi, bị kẻ địch khiến cho tự bạo bỏ mình. Ta hiểu tính tình của huynh ấy. Huynh ấy muốn dựa vào một chiêu này mà kéo địch xuống nước. Nhưng hiện tại xem ra, không hề thấy bất kỳ tung tích nào cho thấy kẻ địch đã bỏ mình. Như vậy, lưu đao khứ mệnh cũng không thể giết chết được cường địch. Ta nhất định phải đuổi theo. Cho dù dùng hết cả đời này của ta, ta cũng phải tìm ra hung phạm. Nhưng việc này vượt quá năng lực của ngươi. Ngươi trở về gia tộc, cố gắng tu hành, không được tiết lộ tin tức này ra ngoài. Trong lòng Mông Triệu nặng nề vô cùng, gật đầu nói, cháu hiểu. Thúc phụ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Mông Đồ bỏ mình, Mông gia mất một đại tướng, tổn thất không nhỏ. Đồng thời còn chọc thêm một cường địch lai lịch bí ẩn, mục đích không rõ. Cao tầng Mông gia vì duy trì ổn định, lựa chọn tạm thời phong tỏa tin tức này. Về phần Mông Triệu, tu vi quá thấp, cấp độ không cao, cho nên không nhận được tin tức mà gia tộc truyền đến. Yên tâm đi, lần này nhị trưởng lão sẽ đích thân ra tay, còn có tiên cổ phòng vấn đỉnh viện đi cùng. Mông Tự Tại vỗ vai Mông Triệu. Lúc này Mông Triệu mới gật đầu, yên lòng rời đi. Có tiên cổ phòng vấn đỉnh viện. Ngay cả bát chuyển cũng không sợ. Mông Tự Tại đứng im tại chỗ, cũng không bao lâu, đã nhìn thấy vấn đỉnh viện xuất hiện phía chân trời. Vấn đỉnh viện lơ lửng hạ xuống. Thái thượng nhị trưởng lão Mông gia bước ra cửa, gật đầu với Mông Tự Tại, sau đó bắt đầu thăm dò chiến trường. Nhưng làm sao có chuyện Phương Nguyên lưu lại manh mối chứ? Thái thượng nhị trưởng lão Mông gia kiểm tra một lần, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Mông Tự Tại nói, cường địch thần bí này tay chân cực kỳ sạch sẽ, xử lý vết tích rất lão luyện. Trước đó ta cũng đã điều tra qua. Thái thượng nhị trưởng lão Mông gia gật đầu, không sao. Lần này ta đến có mang theo vấn đỉnh viện. Vấn đỉnh viện là tiên cổ phòng tín đạo, am hiểu nhất là thu thập tình báo. Lúc này, Thái thượng nhị trưởng lão Mông gia đã thôi động sát chiêu đầu tiên. Bọn họ đã tìm được một chút dấu vết để lại. Là hướng này, đuổi theo. Hai vị cổ tiên Mông gia nhảy vào tiên cổ phòng, mang theo cừu hận và phẫn nộ đuổi theo hướng Phương Nguyên rời đi. Manh mối đến đây thì bị đứt mất. Tiên cổ phòng vấn đỉnh viện của Mông gia lơ lửng trên không, ngừng chân không tiến. Hai vị cổ tiên Mông gia nhìn nhau. Mông Tự Tại nhìn đằng trước, chỉ thấy một thung lũng xanh tươi tốt. Tạo thành một cảnh tượng tươi sáng so với thảo nguyên xung quanh. Dựa theo quy luật tự nhiên, sẽ không có sơn cốc dạng như vậy, nhưng hai vị cổ tiên Mông gia cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thái thượng nhị trưởng lão Mông gia trầm giọng nói, đây là cốc thần châm của Thụy Cô. Mông Tự Tại cau mày, chẳng lẽ là nàng ta? Thái thượng nhị trưởng lão Mông gia trầm ngâm không nói. Chương 2274, chính phản thư thần châm, 1, Thụy Cô là tán tu thất chuyển, chuyên tu âm đạo, chiến lực bản thân không cao, nhưng trong tay lại nắm giữ một con hoang thú thái cổ thứ thần vị. Thứ thần vị là hoang thú thái cổ kiếm đạo, rất có bản lĩnh, khi bắn ra gai nhọn toàn thân, người ta sẽ không kịp trốn tránh, có thể đồ sát thần tiên. Thụy Cô tạo nên cốc thần châm, sinh sống giữa hai thế lực Mông gia và Mộ Dung gia, trở thành chúa tể một phương. Nàng ta không chỉ có thủ đoạn cao minh, có thể khống chế hoang thú thái cổ, hơn nữa trí tuệ chính trị cũng rất giỏi. Nàng sinh tồn giữa hai thế lực siêu cấp. Mượn lực hai bên, khiến cho bên nào cũng không dám chân chính đối phó nàng ta. Vì làm như vậy, lúc nào cũng có thể khiến cho Thụy Cô phản chiến nghiêng về thế lực bên kia. Hai vị cổ tiên Mông gia im lặng. Vấn đề này có chút khó làm. Bọn họ đuổi theo manh mối mà đến đây, nhưng lại không có được tin tức chuẩn xác liên quan đến Phương Nguyên. Mặc dù chiến lực Thụy Cô kém Mông Đồ, nhưng nếu nàng ta điều động thứ thần vị, cũng có khả năng giết chết được Mông Đồ. Dựa theo chiều hướng này, nàng ta đích xác có hiềm nghi. Nhưng việc này xử lý rất phiền phức. Qua một thời gian dài, Mông gia và Mộ Dung gia đều ra sức lấy lòng Thụy Cô. Quan hệ với nàng ta cũng không tệ, ai cũng muốn lung lạc nàng, phòng ngừa nàng ta nghiêng sang một bên khác. Quan hệ giữa Mông gia và Mộ Dung gia đúng là không chỗ nào tốt hơn. Bất kỳ một thế lực siêu cấp nào cũng đều có bản năng muốn khuếch trương. Mông gia và Mộ Dung gia nằm cạnh nhau gần như vậy, quan hệ làm sao có thể tốt? Nếu Thụy Cô là hung thủ, một mình nàng ta sao có thể có đảm lượng như thế? Bởi vậy rất có khả năng nàng ta đã phản chiến, nghiêng về phía Mộ Dung gia. Mộ Dung gia thân là thế lực siêu cấp, bộ tộc Hoàng Kim Chính Đạo, không có khả năng vô duyên vô cớ ra tay hạ sát một thế lực chính đạo siêu cấp khác. Thụy Cô được mang ra làm công cụ cũng rất hợp tình hợp lý. Nhưng nếu Thụy Cô không phải hung thủ, hai vị cổ tiên Mông gia nên tìm kiếm như thế nào? Chỉ cần sơ ý một chút, chỉ sợ sẽ khiến Thụy Cô nổi lên tâm tư khác, đảo hướng Mộ Dung gia, tổn thất Mông gia lại càng lớn hơn. Hai vị cổ tiên Mông gia suy nghĩ cả nửa ngày. Thái thượng nhị trưởng lão Mông gia rốt cuộc lên tiếng, đi thôi, chúng ta đến thăm Thụy Cô, nói thẳng cái chết của Mông Đồ cho nàng ta biết. Chỉ có thẳng thắn như vậy, mới có thể khiến cho Thụy Cô hiểu được động cơ và quyết ý của Mông gia ta. Dù sao manh mối cũng bị đứt ở cốc thần châm của nàng ta. Mông Tự Tại gật đầu. Vấn Đỉnh Viện cũng không che giấu tung tích, hai vị cổ tiên Mông gia đến đã sớm kinh động Thụy Cô. Nhưng Thụy Cô vẫn im lặng, lấy bất biến ứng vạn biến, kiên nhẫn chờ đợi hai vị cổ tiên Mông gia chủ động đến nhà. Sau khi hai vị cổ tiên Mông gia đến, lập tức kể rõ ngọn nguồn một phen. Lúc này Thụy Cô mới biết được tình huống, lập tức cảm nhận được tính nghiêm trọng của nó. Đầu tiên, nàng ta vội vàng chứng minh sự trong sạch của mình với cổ tiên Mông gia. Tiếp theo, nàng ta cũng có suy nghĩ về việc manh mối biến mất ở cốc thần châm. Tên hung thủ thần bí này có thể giết chết được Mông Đồ. Thủ đoạn tất nhiên là cao siêu, chiến lực kinh khủng. Xin hai vị tiên hữu đi theo ta, cùng nhau lục soát cốc thần châm, giúp ta chuyện này. Thụy Cô chủ động đưa ra yêu cầu. Hai vị cổ tiên Mông gia vui mừng. Đây là chuyện mà bọn họ muốn yêu cầu, lập tức gật đầu đồng ý, ba vị cổ tiên cùng nhau tìm kiếm cốc thần châm thật cẩn thận. Thụy Cô cũng cảm thấy sợ hãi. Nàng ít nhiều cũng biết được uy năng của Vấn Đỉnh Viện. Nếu manh mối biến mất ở cốc thần châm, rất có khả năng hung thủ đang ẩn núp trong nhà mình. Hung thủ thần bí có thể ra tay với Mông Đồ, vì sao lại không thể đối phó nàng luôn chứ? Ba vị cổ tiên tìm kiếm một hồi cũng không có thu hoạch gì. Hai vị cổ tiên Mông gia liếc nhìn nhau. Thái thượng nhị trưởng lão Mông gia cố ý nói, chúng ta gần như đã lục soát toàn bộ cốc thần châm, chẳng lẽ hung thủ thật sự không có ở đây? Mông Tự Tại giống như vô ý, tiếp lời, không phải còn một nơi chưa lục soát sao? Trong lòng Thụy Cô biết hai người này đang diễn trò, nhưng nàng cũng không phải hung thủ, hơn nữa nàng ta cũng muốn cẩn thận tìm kiếm một chút, lập tức gật đầu. Cốc thần châm là ta đặc biệt thiết kế cho thứ thần vị. Bây giờ chỉ còn đáy cốc là chưa lục soát, xin hai vị đi theo ta. Cổ tiên Mông gia liền hộ tống Thụy Cô đến đáy cốc. Chỉ thấy bên trong đáy cốc u ám có một con nhím to trắng như tuyết đang nghỉ ngơi. Nó nằm rạp trên mặt đất, co lại thành một cục, hình như đang ngủ say. Gai nhọn toàn thân bén nhọn vô cùng, tràn ngập đạo ngân kiếm đạo. Thứ thần vị to như ngọn núi nhỏ. Hai vị cổ tiên Mông gia bay đến bên cạnh nó, giống như con kiến đối mặt với bánh xe. Một con hoang thú thái cổ thần tuấn. Thái thượng nhị trưởng lão Mông gia nhẹ giọng khen một câu. Sắc mặt Thụy Cô trở nên nhu hòa. Đây chính là tiền vốn quan trọng nhất giúp cho nàng có thể quần với hai đại thế lực siêu cấp. Thái thượng nhị trưởng lão Mông gia cẩn thận quan sát một lát. Lại nói, xem ra, chất lượng chính phản thư thần châm lần này rất tốt. Thụy Cô định khi nào thì ngắt. gai nhọn toàn thân thứ thần vị có thể rút ra làm tiên tài bát chuyển. Mỗi một gai nhọn chính là một cây chính phản thứ thần châm. Mỗi lần thứ thần vị gặp nguy hiểm, nó sẽ bắn ra gai nhọn trên người giết chết kẻ địch. Gai nhọn bắn ra sẽ không trở về. Khi thứ thần vị ngủ say, trên thân sẽ mọc ra gai nhọn một lần nữa. Thủy cô có phương pháp đặc biệt có thể giúp cho thứ thần vị ngủ say. Sau khi cho nó ăn no, Thủy cô sẽ có một trụ cột kinh tế, đó chính là bán chính phản thư thần châm. Chương 2275, chính phản thư thần châm, 2, chính phản thư thần châm mà nàng thu hoạch được, đa phần đều bán cho Mông gia, Mộ Dung gia, một phần nhỏ thì bán vào Bảo Hoàng Thiên. Vì thế mà tài sản trong tay Thủy cô rất dư giả. Ở cái nơi Bắc Nguyên tài nguyên cằn cỗi này, Thủy cô có thể dựa vào thứ thần vị mà sống tốt hơn so với đa số cổ tiên Bắc Nguyên khác. Sắp rồi, lần này sẽ có 436 gai. Thủy cô nghiêm túc nói. Gai nhọn trên người thứ thần vị nhiều hơn 1.000 cây, nhưng Thủy cô phải giữ lại những gai nhọn thấp bé để chúng tiếp tục trưởng thành. Thu hoạch đều là những gai nhọn trưởng thành. Đồng thời, nàng cũng không thể bán hết tất cả, bởi vì mất đi gai nhọn bảo vệ, chiến lực của thứ thần vị sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Chúng ta bắt đầu đi. Mông Tự Tại đề nghị. Hai vị cứ việc hành động. Ta đã khiến cho thứ thần vị ngủ say rồi. Thủy cô nói. Hai vị cổ tiên Mông gia muốn tìm kiếm manh mối, thôi động vấn đỉnh viện, động tĩnh tất nhiên sẽ khá lớn. Nhưng sát chiêu âm đạo của Thủy cô từ đầu đến cuối vẫn khiến cho thứ thần vị ngủ say. Nếu thứ thần vị thức tỉnh, nó nhất định sẽ nổi giận, giận chó đánh mèo người khác, công kích lung tung. Thủy cô cũng không hoàn toàn khống chế được con hoang thú này. Dù sao nàng cũng không phải cổ tiên nô đạo. Phát hiện manh mối mới. Tìm kiếm thật lâu, Mông Tự Tại bỗng nhiên lên tiếng, biểu hiện phấn chấn. Thủy cô sợ hãi, người này lại dám lẻn vào đáy cốc, mà ta lại không cách nào phát hiện. Dọc theo vết tích, ba vị cổ tiên tiếp tục truy tìm, phát hiện vết tích một đường đi thẳng xuống lòng đất. Ba vị cổ tiên tìm hiểu, bất tri bất giác đi càng sâu, manh mối cũng càng lúc càng nhiều. Sau đó không lâu, vết tích lại hướng lên trên. Ba vị cổ tiên thuận theo vết tích, cẩn thận đi tiếp, lại đi lên mặt đất. Nơi này đã là phạm vi thế lực Mộ Dung gia. Cách cốc thần châm cũng chỉ có mấy trăm dặm. Thái thượng nhị trưởng lão Mông gia cau mày. Manh mối đến đây thì hoàn toàn biến mất. Ánh mắt Mông Tự Tại lấp lóe, còn Thủy cô thì im lặng. Đánh chết nàng cũng không dám phát biểu ý kiến. Ba vị cổ tiên lại tìm kiếm thật lâu, cũng không phát hiện bất cứ manh mối nào khác. Thủy cô đề nghị đến cốc của nàng nghỉ ngơi. Hai vị cổ tiên Mông gia tìm không được manh mối, suy nghĩ một chút thì đồng ý, nào biết trở lại cốc, ba vị cổ tiên không khỏi khiếp sợ. Vốn thứ thần vị đang thần tuấn dị thường, vẫn nằm ngáy o o, nhưng toàn thân trần trùng trục. Tất cả chính phản thư thần châm đều biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra vậy? Thư thần châm của ta. Ta đã mất hơn trăm năm chờ đợi bên trong cốc thần châm không bước chân ra khỏi nhà, tốn rất nhiều thức ăn cho thứ thần vị ăn no. Không tiếc nhiều lần thôi động sát chiêu để nó tiến vào giấc ngủ, mới từng bước bồi dưỡng được quy mô bấy nhiêu. Thủy cô quá sợ hãi, đau lòng kêu lên thất thanh. Hai vị cổ tiên Mông gia nhìn nhau, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, bởi vì bọn họ phát hiện, dường như bọn họ bị người ta lợi dụng. Hiện tại ta cần Mông gia cho ta một lời giải thích. Nếu không, tuy Thủy cô ta chỉ là tán tu, ta cũng quyết không bỏ qua. Thủy cô bỗng nhiên quay đầu, hai mắt trừng to nhìn hai vị cổ tiên Mông gia. Tổn thất lần này của nàng quá thảm trọng. Bởi vậy khí cấp công tâm, phẫn nộ đến cực điểm. Cho dù đối phương là Mông gia cũng phải đánh. Không giống Phương Nguyên mất đi cổ can đảm thì còn có Long Ngư, Linh Xà, Nhện Trường Hận, U Hỏa Long Mãn, để bán. Còn sau khi Thủy cô mất đi chính phản thư thần châm, nàng ta sẽ trực tiếp mất đi trụ cột kinh tế. Mặc dù thứ thần vị vẫn còn, nhưng muốn bồi dưỡng lại chính phản thư thần châm lại lần nữa, không chỉ thời gian mà còn đầu tư tiền bạc rất nhiều. Thủy cô cũng không phải là người không có ánh mắt lâu dài. Mỗi lần thu hoạch chính phản thư thần châm, nàng ta chưa từng nhìn thấy lợi trước mắt, mà vẫn lưu lại rất nhiều, tiếp tục bồi dưỡng. Nhưng người lấy trộm chính phản thư thần châm lại quá ghê tởm, ngay cả một cọng lông cũng không để lại cho Thụy Cô. Lần này tổn thất của Thụy Cô thật sự quá lớn. Không chỉ gần đến thu hoạch, những gai nhọn đã trưởng thành gần hết, mà còn có tiền cảnh phát triển sau này. Đáng tiếc ta không có thủ đoạn di chuyển hoang thú thái cổ này vào trong tiên khiếu của mình. Đặt ở bên ngoài, đúng là không an toàn. Hai tay Thụy Cô run lên, ngay cả suy nghĩ muốn tự tử cũng có. Nhưng cho dù nàng có thể di chuyển, cũng rất phiền phức. Thứ nhất, nàng hoàn toàn chưa khống chế được con thứ thần vị này. Nếu con hoang thú thái cổ đó làm loạn trong tiên khiếu của nàng, tổn thất của nàng nhất định rất nặng nề. Tiếp theo, nếu Thụy Cô đổ kiếp, thiên ý cảm nhận được, chỉ sợ sẽ tăng thêm tai kiếp, khiến cho thứ thần vị tham gia vào. Cuối cùng, thứ thần vị là ác chủ bài giúp nàng đứng vững giữa hai thế lực siêu cấp Mông gia và Mộ Dung gia. Nếu để nó bên trong tiên khiếu, khi chiến đấu, chưa chắc có thể kịp thời thả nó ra để đối địch. Thái cổ, xin hãy tỉnh táo lại. Ngươi hãy bình tĩnh lại một chút. Thái thượng nhị trưởng lão Mông gia vội vàng khuyên giải. Bình tĩnh. Ngươi bảo ta làm sao mà bình tĩnh? Ngươi nói có hung án phát sinh, Mông đồ chiến tử, Thụy Cô ta tin tưởng Mông gia ngươi, còn chưa kiểm chứng tình huống đã nhiệt tình khoản đãi các ngươi. Các ngươi nói có vết tích, ta cũng không điều tra được, toàn bộ đều dựa vào vấn đỉnh viện của các ngươi. Về sau đúng là có vết tích xuất hiện, nhưng có thật là do hung thủ lưu lại hay không? Chẳng lẽ vấn đỉnh viện không có khả năng động tay chân? Nói xong, trán của Thụy Cô bắt đầu rịn mồ hôi lạnh ra. Nàng bình tĩnh lại, gương mặt đề phòng nhìn hai vị cổ tiên Mông gia, khí tức cổ trùng bắt đầu phát ra trên người. Thụy Cô nhìn chằm chằm hai vị cổ tiên Mông gia, sau đó chậm rãi lui lại. Hai vị cổ tiên Mông gia cười khổ không thôi, nhưng cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng Thụy Cô. Chương 2276, Thụy Cô thổ huyết, 1, hiện tại, thứ thần vị đã mất đi toàn bộ gai nhọn, chiến lực giảm xuống đáy cốc, cũng xem như chiến lực của Thụy Cô giảm xuống cực hạn. Ác chủ bài liên hệ với thế lực siêu cấp đã bị hủy hơn phân nửa, điều này sao không khiến cho Thụy Cô không cảnh giác chứ? Thái thượng nhị trưởng lão Mông gia than khổ một tiếng, Thụy Cô, nếu đây là tộc ta thiết kế ngươi, tính toán ngươi, âm thầm đánh cắp gai nhọn trên người thứ thần vị, tại sao chúng ta lại cùng ngươi về đây chứ? Chúng ta phải sớm lấy cớ đuổi theo dấu vết hung thủ, lừa gạt ngươi đến chỗ có bẫy. Ví dụ như chiến trường tiên đạo. Ngươi nói có đúng không? Thụy Cô im lặng, sau đó nói, cái này chỉ sợ là vì, Mông gia các ngươi là chính đạo, muốn tuân theo quy củ, không tiện ra tay công khai chính diện với ta. Ngoài ra, ta đã sớm định minh ước với Mông gia các ngươi vì thế mà thiết kế cái bẫy này, trước cắt đi chiến lực của ta, sau đó xảo ngôn lừa ta vào cuộc. Hai vị cổ tiên Mông gia nghe xong, không khỏi nhìn nhau. Lời này của Thụy Cô không phải là không có lý. Hai vị cổ tiên tâm tư nhanh nhẹn của Mông gia cũng không biết nói gì cho phải. Hừ. Thụy Cô tiếp tục nói, chính đạo các ngươi thường hay chơi kiểu như vậy. Các ngươi cho rằng ta không biết sao? Mông gia các ngươi không cho ta một lời giải thích, vậy thì được, ta sẽ công khai chuyện này, để thế nhân phân xử. Khoan đã. Hai vị cổ tiên Mông gia lập tức biến sắc. Thái thượng nhị trưởng lão Mông gia vội quát khẽ. Nhưng đã muộn. Thụy Cô đã công bố chuyện này bên trong Bảo Hoàng Thiên, tranh thủ thời gian thông qua mối quan hệ của mình báo lại cho Mộ Dung gia. Chỉ trong nháy mắt, chuyện mà Mông gia cố gắng che giấu, Mông đồ bị giết, truy kích hung thủ không có kết quả, lại liên lụy đến Thụy Cô bị mất chính phản thư thần châm bị lộ ra ngoài ánh sáng. Ngươi, ngươi, ngươi. Mông tự tại chỉ tay vào Thụy Cô, hai mắt quả thật phun lửa, tức giận vô cùng. Thái thượng nhị trưởng lão Mông gia cũng xanh mặt, nhèo mắt nhìn Thụy Cô, nhất thời suy nghĩ muốn giết người cũng có. Sắc mặt Thụy Cô lạnh băng nhưng thật ra trong lòng lại cười khổ. Nàng đương nhiên biết hành động của nàng sẽ làm xấu đi quan hệ với Mông gia, nhưng nàng không còn cách nào. Nàng nhất định phải làm như thế. Bất kỳ minh ước nào cũng đều có khả năng đơn phương phá giải. Chuyện phát sinh hôm nay quá mức nghiêm trọng, Thụy Cô nhất định phải tự vệ. Chiến lực giảm xuống đáy cốc, nàng phải tự vệ như thế nào? Cho dù Mông đồ chết rồi. Mông gia là thế lực siêu cấp, vẫn không phải một tán tiên thất chuyển như Thụy Cô có thể đối kháng. Thụy Cô cho rằng, biện pháp tốt nhất chính là mượn lực, để đối thủ cạnh tranh của Mông Gia là Mộ Dung Gia chú ý nơi này, xét theo một mức độ nào đó trở thành chỗ dựa cho Thụy Cô. Mông Gia có ý định làm loạn cũng phải thu tay. Dù sao Mông Gia cũng là một thế lực chính đạo. Thụy Cô, việc đã đến nước này, nhiều lời cũng không có ý nghĩa. Nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ngươi đừng có nhạy cảm. Lần này chỉ sợ chúng ta đã bị người kia lợi dụng. Giọng nói thái thượng nhị trưởng lão Mông Gia trở nên trầm thấp. Tình thế trước mắt, thật ra đã rất rõ ràng. Cho dù hai vị cổ tiên Mông Gia không phải trí đạo cũng suy tính ra được, hung thủ cực kỳ hung ác, giết chết Mông Đồ không giải thích được thì không nói, còn cố ý để lại đầu mối dẫn truy binh đến cốc thần châm, nhờ Mông Gia bọn họ dẫn Thụy Cô đi, để mình thuận tiện ra tay, nhổ sạch toàn bộ gai trên người thứ thần vị. Mông Gia chúng ta sẽ cho ngươi một công đạo. Trước khi đi, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Mông Gia để lại một câu. Hai vị cổ tiên Mông Gia vừa đi, Thụy Cô lập tức quay sang Hoàng Thú Thái Cổ Thứ Thần Vị, bắt đầu bố trí cổ trận. Mông Gia đã mất đi manh mối, đành phải trở về. Cho dù bây giờ bọn họ có được manh mối, sợ rằng cũng phải hoài nghi đây có phải là gian kế của kẻ địch hay không. Vấn Đỉnh Viện đang phi hành, Mông Tự Tại đột nhiên lên tiếng, hung quang hiện lên trong mắt, hung thủ kia quá xảo trá, bây giờ chuyện lộ ra ánh sáng rồi, thiên hạ đều biết, chi bằng dứt khoát một chút, xem Thụy Cô là hung thủ. Mặc kệ Thụy Cô có phải là hung thủ hay không, nếu Mông Gia nhận định là nàng ta, đồng thời cắn chết không bỏ, nhất định sẽ trọng chấn uy danh, giải quyết được nguy cơ ảnh hưởng danh dự. Nói không chừng còn có thể đoạt được Hoang Thú Thái Cổ Thứ Thần Vị. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Mông Gia thở dài một tiếng, việc này ta cũng đã nghĩ qua. Nhưng thứ nhất chúng ta sử dụng Vấn Đỉnh Viện đối phó Thụy Cô và Thứ Thần Vị, chỉ sợ nhất thời không dọn dẹp được. Nơi này lại gần Mộ Dung Gia, cũng không nắm chắc được. Thứ hai, giữa chúng ta và nàng ta còn có minh ước, mạo muội ra tay, nhất định sẽ bị phản phệ nghiêm trọng. Thứ ba, thế cục Bắc Nguyên hiện tại hoàn toàn không giống ngày thường. Bây giờ, Trường Sinh Thiên xuất hiện, Dược Hoàng tiếp nhận, trở thành Nam Hoang Tiên Nhân. Trường Sinh Thiên thống lĩnh các bộ tộc Hoàng Kim. Trong khoảng thời gian này, Trường Sinh Thiên vẫn luôn tận sức chỉnh hợp lực lượng cổ tiên Bắc Nguyên. Lực lượng chính đạo, trên cơ bản đều là gia tộc Hoàng Kim, gần như không cần chỉnh hợp. Bước đầu tiên trong kế hoạch của Trường Sinh Thiên chính là chỉnh hợp thế lực tán tu và chính đạo. Chỉ là trước đó, bị Thiên Đình dụng kế, ngụy trang phương nguyên phá hủy một lần, hơi bị ngăn cản một chút. Nhưng Trường Sinh Thiên vẫn không từ bỏ, vẫn cố gắng về phương diện này. Bởi vậy, Mông Gia là bộ tộc Hoàng Kim, mạo muội đối phó tán tiên Thụy Cô, nếu xử lý không tốt, chỉ sợ sẽ bị Trường Sinh Thiên điều tra và chỉ trích. Điểm này mới là điểm Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Mông Gia lo lắng nhất. Mông Gia trở về, Phương Nguyên cũng đang chạy dọc đường. Bên trong tiên khiếu của hắn, một đống chính phản thư thần châm đang lẳng lặng nằm. Không sai, là hắn trước sau thiết kế, cũng chính hắn là người ra tay. Chương 2277, Thụy Cô Thổ Huyết, 2, tin tức về Mông Gia, Phương Nguyên biết được không ít, lại có tạo nghệ trí đạo, thiết kế cạm bẫy, mặc dù đơn giản nhưng lại hữu hiệu. Cộng thêm vận đạo bản thân cường thịnh, Thụy Cô thật sự bị dẫn đi, để Phương Nguyên đắc thủ ngay lần đầu tiên. Cổ tiên bình thường có lẽ khó có thể tiếp cận thử thần vị, dù sao khí tức không đúng. Nhưng Phương Nguyên lại có gặp mặt từng quen biết, ngụy trang hoàng mỹ thành Thụy Cô, nếu thử thần vị mở mắt ra, cũng gặp nguy không loạn. Thử thần vị từ từ thiếp đi, Phương Nguyên lại lột sạch gai nhọn trên người nó. Sau khi đắc thủ, Phương Nguyên cũng không xử lý thử thần vị đang ngủ say mà trực tiếp rời đi. 500 năm trước, Thụy Cô cũng là một trong những cường giả chống lại Thiên Đình. Thế tại sao phải cướp thứ thần vị làm gì? Đối với Phương Nguyên mà nói, đây là một cái gân gà, chi bằng tiếp tục lưu lại nó trong tay Thụy Cô, tương lai Thụy Cô sẽ bồi dưỡng ra một nhóm gai nhọn mới, Phương Nguyên lại đến trộm nữa là được. Tùy tiện tàn sát người khác, Phương Nguyên cũng không cảm thấy có gánh nặng trong lòng, chứ đừng nói chi đến việc ăn cắp. Đạo Thiên Ma Tôn đúng là lợi hại, khai sáng ra lưu phái thâu đạo. Phương Nguyên hưởng được quả ngọt, nghĩ lại một chút, lập tức cảm khái trong lòng không thôi. Trận chiến giữa Phương Nguyên và Mông Đồ, đạo tặc quỷ thủ nhất cử đặt vững thắng cục. Nếu làm từng bước, tuyệt không để cho Phương Nguyên nhẹ nhàng lấy được đồ trên người Mông Đồ. Trước khi thâu đạo xuất hiện, cổ tiên đã sinh đã tử cũng chưa chắc thu được nhiều chiến lợi phẩm. Nhưng thâu đạo vừa xuất hiện, không cần kịch chiến sinh tử đã có thể thu hoạch tài nguyên. Chi phí giảm xuống, hiệu suất tăng lên, quá tuyệt vời. Đáng tiếc, bây giờ không phải là lúc ta ăn trộm bốn phía. Thứ nhất, tiên cổ thâu đạo quá ít, tiên cổ thất chuyển đạo tặc đã là lớn nhất rồi. Thứ hai, khi ta ở Tây Mạc, ta đã bại lộ đạo tặc quỷ thủ, bây giờ gây án bốn phía, chỉ sợ sẽ làm cho người ta liên tưởng, lại tính ra được thân phận thật sự của ta. Trong tiên cổ Phương Vạn Ngã vẫn còn một tiên tài quan trọng. Làm xong cái này, ta phải thu tay, chạy về Phúc Địa Lan gia luyện chế tiên cổ Vạn Ngã. Mặc dù Phương Nguyên nắm giữ một số thủ đoạn thâu đạo, nhưng trước mắt không thể làm quá mức. Bởi vì tu hành hồn phách mới là nhu cầu cấp bách. Nội tình hồn phách tăng cao, Diêm Đế mới có thể vận dụng đầy đủ. Chiến lược và kế hoạch của Phương Nguyên sẽ có bảo đảm. Nhưng tu hành hồn phách cần cổ can đảm, cần hồn hạch, cũng cần bên phía sa mạc thanh quỷ cung cấp, thân phận toán bất tẩn cũng phải giữ bí mật. Đây đều là nhu cầu liên tiếp. À, đúng rồi, cũng không thể để chuyện này tùy tiện bộc lộ ra ngoài. Phương Nguyên cười hắc hắc. Lúc này, bên trong Bảo Hoàng Thiên cũng có lời đồn, nói Thụy Cô Biển Thủ, thiết kế Mông Gia, thật ra chính phản thư thần châm đều thuộc về nàng ta, dùng để chuẩn bị độ kiếp nâng cao tu vi. Chân tướng lẫn lộn lại càng có lợi cho việc Phương Nguyên che giấu mình. Về phần Thụy Cô, sau khi phát hiện có lời đồn này, một ngụm máu phun ra, khí cấp công tâm. Đương nhiên, đây không phải là vấn đề Phương Nguyên cần quan tâm. Bảo Hoàng Thiên. Một ngọn lửa trong suốt đang lẳng lặng thiêu đốt, tản ra bảo quang rộng lớn. Khi ngọn lửa được đưa ra, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều cổ tiên. Rất nhiều ý chí, còn có thần niệm đều bị thu hút đến. Cổ tiên Hắc Thiên Tự Trương Kế thản nhiên cười. Ông ta chính là chủ nhân của ngọn lửa trong suốt này. Không nghĩ đến lần này ta ra ngoài thám hiểm, lại thu hoạch được một nhóm tiên tài thất chuyển hiếm có như thế. Sau khi bán đi, ta sẽ có đủ tiên nguyên dự trữ. Ông ta vừa suy nghĩ vừa đáp lại những người khác hỏi giá. Ông ta báo giá chỉ cao hơn ngày thường một chút, vì thế có rất nhiều người muốn mua. Số hàng này, ta lấy hết. Một thần niệm trong đó trực tiếp liên lạc với Trương Kế, giọng điệu hào sảng, đưa ra giá cao. Tim Trương Kế đập thình thịch, có chút khó có thể tin, ngươi cần hết. Giá tiền này. Giao dịch đi. Đối phương rất dứt khoát, trực tiếp đưa ra rất nhiều tiên nguyên thạch. Tốt. Nhìn thấy một lượng lớn tiên nguyên thạch, hai mắt Trương Kế tỏa sáng, lập tức đồng ý ngay. Giao dịch rất nhanh hoàn thành. Cổ tiên đang chú ý nơi đây đều có chút không kịp chuẩn bị. Đừng gấp, chỗ này của ta vẫn còn hàng. Thần niệm Trương Kế không ngừng ba động, vội vàng móc ra một ngọn lửa trong suốt bỏ vào Bảo Hoàng Thiên. Chỉ là ngọn lửa trong suốt này ít hơn ngọn lửa đã bán rất nhiều. Bởi vì đã có vụ mua bán đầu tiên, kích thích các cổ tiên khác mua sắm. Dù sao ngọn lửa trong suốt này rất hiếm thấy trên thị trường. Nếu đổi lại bình thường, chỉ có thể tiếp tục thu mua. Thường mỗi lần chỉ mua được một ngọn to bằng nắm tay hoặc bằng chậu rửa mặt, nào giống như bây giờ, ngọn lửa trong suốt to như xe ngựa. Qua thôn này rồi thì không còn tiệm nữa. Nhưng lần này ta muốn cố tình nâng giá. Ý cười khóe miệng Trương Kế càng đậm. Ông ta biết về ngọn lửa trong suốt này không nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên buôn bán, không rõ tình huống cho lắm. Việc cổ tiên nhiệt tình mua sắm đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ông ta. Giá cả bị ông ta nâng lên cao, nhưng cổ tiên chung quanh lại cạnh tranh nhau, ra giá cũng càng lúc càng cao. Hỏng rồi, vừa nãy ta dường như bán sai nữa rồi sao? Trương Kế nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng âm thầm hối hận, đồng thời cũng khâm phục sự quyết đoán của người mua. Trương Kế cũng không phải vô tri. Ông chia ngọn lửa trong suốt thành ba phần. Phần thứ nhất là để thử, hiện tại chỉ mới mua đến phần thứ hai mà thôi. Giao dịch tiến hành ngày càng nhiều, ông ta lại càng nắm chắc tình huống thị trường hơn. Phù sinh hỏa. Phương Nguyên nhìn ngọn lửa trong suốt bên trong tiên khiếu chí tôn của mình, tâm trạng vui vẻ. Hắn là người ra tay mua hàng của Trương Kế đầu tiên. Chương 2278, năm thành phù sinh hỏa có màu trong suốt, khi đốt thì hoàn toàn im ắng, không hề có nhiệt độ. Nhưng sau khi nó thiêu chết một sinh mệnh, đủ chuyện của sinh mệnh sẽ hóa thành hình ảnh, không ngừng tái hiện bên trong phù sinh hỏa. Lúc đó, phù sinh hỏa sẽ tản ra đủ màu sắc, không còn trong suốt nữa. Bảo quản phù sinh hỏa cần phương pháp đặc biệt. Trương Kế ngoài ý muốn thu hoạch được một lượng lớn phù sinh hỏa, chứ không có thủ đoạn gì về phương diện này. Sau khi Phương Nguyên đắc thủ, lập tức thi triển thủ đoạn, bảo tồn phù sinh hỏa rất tốt. Thủ đoạn này không phải nằm trong chân truyền U Hồn Ma Tôn, mà là Phương Nguyên lợi dụng chân truyền U Hồn Ma Tôn trao đổi truyền thừa Lan Gia. Ta còn tưởng phải lặn lội đường xa, gây phiền phức cho người khác để mưu đoạt phù sinh hỏa. Không nghĩ đến bên trong Bảo Hoàng Thiên đột nhiên có người bán, lại còn bán một lượng lớn. Vận khí lần này đúng là không tồi. Phương Nguyên mỉm cười. Cổ tiên mua thu mua phù sinh hỏa nhất định có rất nhiều. Nhưng ý chí cổ tiên thường không được chủ trương, chỉ có thể theo mệnh lệnh cổ tiên để lại mà làm việc. Bỏ ra một lần nhiều tiên nguyên thạch như vậy cũng không phải cổ tiên bình thường có thể làm được. Cho dù có tài chính trong tay, cổ tiên vây xem cũng có thể co kè mặt cả. Dù sao nhu cầu của bọn họ thường không lớn. Đủ loại nhân tố mới giúp Phương Nguyên chiếm được tiện nghi, ra tay nhanh chóng, có được tiên cơ. Về phần phong hiểm, mặc dù Trương Kế là cổ tiên của Hắc Thiên Tự, người của Thiên Đình, nhưng ông ta cũng chẳng biết người mua là Phương Nguyên cũng không biết thân phận của ông ta. Mua bán bên trong Bảo Hoàng Thiên trước giờ vẫn an toàn cực kỳ. Nếu Thiên Đình có thể dựa vào nơi này mà tính toán Phương Nguyên, ngay cả Bảo Hoàng Thiên cũng có thể thẩm thấu, Phương Nguyên dứt khoát đầu hàng thì tốt hơn. Nói tóm lại, khả năng này tương đối nhỏ. Ẩm Nhận Tửu, Cổ Lưỡi Đao, Chính Phản Thư Thần Châm, Phù Sinh Hỏa, bốn tiên tài trên cơ bản đều đã thu thập đủ. Cổ Lưỡi Đao cần phải mua thêm một ít. Bảo Hoàng Thiên hoàn toàn có thể thỏa mãn. Nếu thực sự không được, Tiêu Gia Tây Mạc chính là một con đường. Ở lại bên ngoài cũng không có ý nghĩa, Phương Nguyên lên đường quay về Phúc Địa Lan Gia. Vẫn như cũ, hắn thông qua tiên trận truyền tống trở lại Phúc Địa Lan Gia, quá trình rất thuận lợi, vô kinh vô hiểm. Thời gian Phương Nguyên trở về sớm hơn so với trong kế hoạch rất nhiều. Điều này khiến Địa Linh Lan Gia vô cùng cao hứng. Nếu ngươi đã về, vậy ta sẽ ra tay luyện chế. Địa Linh Lan Gia rất tích cực, Thiên Đình thật sự đã gây nên áp lực quá lớn trong lòng lão. Lần này còn phải đa tạ Thái Thượng Đại Trưởng lão ngài, còn có cổ tiên tam tộc đã cho ta mượn nhiều tiên nguyên thạch như thế. Phương Nguyên nói lời cảm ơn. Không có bọn họ giúp đỡ, Phương Nguyên sao có thể có được tài chính khổng lồ như thế? Không cần khách sáo. Chúng ta đều là người một nhà. Ngươi mạnh lên, có thể giúp cho Phúc Địa Lan Gia càng thêm an toàn. Nếu Phúc Địa Lan Gia gặp nguy hiểm, bọn họ bị Minh Ước quản chế cũng chạy không thoát. Địa Linh Lan Gia đáp lại rất thẳng thắn. Đúng vậy. Sự thật hiện tại, phái Lan Gia, người tuyết, người đá, người mặt đều là châu chấu bị cột chung một sợi dây. Nếu ai gặp nạn, người khác cũng không cách nào đào thoát. Phương Nguyên đã giao bốn tiên tài cho phái Lan Gia xử lý. Xử lý những tiên tài này ít nhất phải cần nửa tháng. Quá trình bên trong rất rườm rà. Đây là kết quả toàn bộ cổ tiên phái Lan Gia đã toàn lực ứng phó. Từ điểm này có thể nhìn ra được tiên cổ vạn ngã rất ưu dị. Phương Nguyên trở thành chuẩn vô thượng luyện đạo, thiết kế ra cổ phương tiên cổ vạn ngã ưu dị. Có thể xưng là cực hạn thế gian. Gần như đạt đến tình trạng không cách nào cải tiến. Trình tự luyện cổ đã được cắt giảm đến cực hạn, chỉ còn 3 phần. Trình tự khác thì nhiều đến hơn 1 vạn bước, đa phần đều là xử lý tiên tài. Phương Nguyên xử lý tiên tài đến trạng thái tốt nhất. Tất cả công sức của hắn đều đổ ở chỗ này. Cho dù lượng tiêu hao tiên tài nhiều cũng không tiếc. Bởi vì những trình tự này các cổ tiên khác có thể xử lý. Còn trình tự luyện cổ mấu chốt cũng chỉ có thể mặc cho đạo ngân va chạm nhau, chứ không chịu sự khống chế của cổ tiên. Thông qua phương pháp như vậy, kết hợp với thực lực luyện cổ phái Lan Gia, xác suất thành công của tiên cổ phương vạn ngã cao đến 50%. Nói cách khác, Phương Nguyên có một nửa cơ hội có thể luyện chế thành công. Một nửa khác thì thất bại. Xác suất thành công 50% thật sự quá mức kinh khủng. Đa số cổ tiên luyện cổ, nếu chỉ có xác suất thành công 1%, bọn họ nhất định sẽ cười trộm. Nhưng chủ yếu là vì hắn là chuẩn vô thượng luyện đạo. Thế gian có bao nhiêu chuẩn vô thượng luyện đạo? Từ xưa đến nay, nhân vật như Phương Nguyên chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vượt qua cảnh giới như hắn cũng chỉ có ba người. Cổ tiên trên thế gian kim tu rất ít. Chuyên tu luyện đạo có mấy ai đâu. Xét theo góc độ khác, đa số cổ tiên luyện chế tiên cổ, thật ra đều là người ngoài ngành. Nếu có thể gia tăng xác suất thành công luyện cổ, như vậy chính là gặp quỷ. Thật ra, xác suất thành công là 5 thành, ngay cả khi Phương Nguyên suy tính cũng có chút không tin được. Nhưng hắn chợt nghĩ đến Trường Mao lão tổ. Trong cuộc đời Trường Mao lão tổ, ông đã luyện ra rất nhiều tiên cổ, bên trong không thiếu thất chuyển, thậm chí là bát chuyển. Ông lại là vô thượng đại tông sư luyện đạo, nếu không có tỷ lệ thành công như vậy. Cửu Dương Tiên Tôn và Đạo Thiên Ma Tôn sao có thể tìm ông hỗ trợ chứ? Còn nữa, ta dựa vào thực lực phái Lan Gia để luyện chế con tiên cổ này. Thiên hạ hôm nay, tạo nghệ luyện cổ chỉ sợ phái Lan Gia hoàn toàn xứng đáng đứng hạng nhất. Ngoài ra, nguyên nhân thứ ba là bởi vì vận thế của ta cường thịnh. Chương 2279, Tiên Cổ Vạn Ngã, 1. Đầu tiên là cảnh giới chuẩn vô thượng luyện đạo, tiếp theo là đệ nhất thế lực luyện cổ trong thiên hạ toàn lực ra tay tương trợ, thứ ba là khí vận cường thịnh sau khi kế thừa chân truyền Cửu Dương Tiên Tôn. Ba nguyên nhân lớn đồng loạt thúc đẩy xác suất thành công luyện chế tiên cổ vạn ngã lần này lên 5 thành. Rốt cuộc cũng có một ngày ta thoát khỏi ma chú luyện chế tiên cổ. Phương Nguyên bùi ngùi mãi không thôi, có cảm giác xúc động đến lệ rơi đầy mặt. Hắn biết. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn thành tựu cảnh giới chuẩn vô thượng luyện đạo. Hai thứ còn lại, mặc dù cũng có trợ giúp, nhưng thật ra cũng không trợ giúp bao nhiêu. Xác suất thành công 5 thành, chủ yếu vẫn là do cảnh giới chuẩn vô thượng luyện đạo mang đến. Đây là cổ phương tiên cổ do ta suy tính, cải tiến ra. Trong tương lai, nếu ta bổ sung xong kiến thức luyện cổ đầy đủ, ta sẽ chủ đạo luyện cổ, xác suất thành công sẽ còn tăng lên rất nhiều. Nhưng đáng tiếc, ta lại không có đủ thời gian. Phúc Địa Lan Gia, Đại Lục Vân Cái. Địa Linh Lan Gia hít sâu một hơi, sau đó than nhẹ, lên đại trận. Giống như ngàn vạn con ong mật nhảy múa, bên trong âm thanh ồn ào, đại trận luyện đạo siêu cấp được chậm rãi thúc lên. Rất nhanh, một luồng ánh sáng bạch kim khuếch tán, tràn ngập mảnh thiên địa. Vào trận, Địa Linh Lan Gia hạ lệnh. Cùng lúc đó, thân ảnh của lão tiến vào tiên trận đầu tiên. Tiếp theo là Mao Lục, Mao Tam, Mao Tứ, Mao Thất cũng liên tiếp bước vào trận. Phương Nguyên đứng bên ngoài mép trận, làm người quan sát. Lần luyện cổ này cũng không phải do hắn cầm đao, mà giao cho Địa Linh Lan Gia và cổ tiên người Long chủ trì. Mặc dù Phương Nguyên có cảnh giới chuẩn vô thượng luyện đạo, nhưng kiến thức cơ bản về luyện đạo, tiêu chuẩn khống chế thực tế thì không thể so sánh với cổ tiên phái Lan Gia. Nếu đổi lại bình thường, ta còn có thể tham dự luyện cổ. Nhưng lần luyện cổ này, Địa Linh Lan Gia lại không tiếc vận dụng tiên trận luyện đạo do chính tay Trường Mao lão tổ bố trí năm đó. Tiên trận này nếu không phải cổ tiên người Long thì không được. Một cổ tiên nhân tộc như ta, sau khi tiến vào, nhất định sẽ bị tiên trận giảo sát luyện hóa. Nội tình Phúc Địa Lan Gia vô cùng thâm hậu. Lần này lại xuất hiện đại trận luyện đạo Trường Mao. Đương nhiên, dựa theo thủ đoạn của Phương Nguyên, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng tạo nghệ biến hóa đạo của mình để biến thành cổ tiên người Long. Nhưng chỉ sợ phái Lan Gia muốn giữ bí mật này. Không muốn công bố với Phương Nguyên. Trước đó ta lợi dụng chân truyền U Hồn trao đổi chân truyền Lan Gia với Địa Linh Lan Gia, nhưng hiển nhiên, đại trận luyện đạo Trường Mao này chính là tinh túy áp đáy hầm của chân truyền Lan Gia, không thể đem ra trao đổi. Giống như sát chiêu dẫn hồn nhập mộng của chân truyền U Hồn, cũng là tinh túy quý nhất của ta. Phương Nguyên đứng một bên quan sát, tinh mang trong mắt không ngừng nhấp nháy. Cho dù phái Lan Gia bài xích Phương Nguyên ra ngoài, nhưng đối với điều này, trong lòng Phương Nguyên thật ra lại rất hài lòng. Đối mặt với áp lực thiên đình, trên dưới phái Lan Gia đều gấp lên. Không tiếc mở đại trận luyện đạo Trường Mao, mau chóng luyện ra tiên cổ vạn ngã cho Phương Nguyên. Phương Nguyên gia nhập phái Lan Gia, xem như người một nhà. Bây giờ gia tăng chiến lực cho Phương Nguyên. Điều này sẽ có ích cho việc bọn họ di chuyển Phúc Địa Lan Gia. Đại trận luyện đạo Trường Mao chậm rãi thôi động, ánh sáng không ngừng thay đổi, thoạt đầu là màu bạch kim, sau đó chuyển thành cam kim, về sau lại chuyển thành màu mực kim. Ánh sáng mực kim bắt đầu lóe lên từng điểm tinh mang, sáng lóa mắt. Âm thanh vù vù của tiên trận dần dần nhỏ hơn. Sau mấy hơi thở, tiên trận trở nên yên tĩnh không còn chút âm thanh nào. Mấy vị cổ tiên người lông vào trận, còn có địa linh lang gia đều đứng vững ngay tại vị trí của mình, làm thành một vòng tròn lớn. Địa linh lang gia ra tay đầu tiên, thôi động tiên trận, mở cửa kho phóng ra những tiên tài đã được xử lý tốt. Khi tiên tài xuất hiện giữa tiên trận, lập tức biến thành sương mù, tập trung vào bên trong ánh sáng mực kim. Ánh mắt Phương Nguyên trầm ngưng. Đây là cửa ải đầu tiên. Chỉ cần sương mù hoàng mỹ dung hợp vào trong ánh sáng mực kim, khi đó mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Phương Nguyên cũng không có quá nhiều áp lực tâm lý. Nếu bước này thất bại, tổn thất của hắn không lớn. Hoàn toàn có thể làm lại lần nữa. Nhưng, sau nửa canh giờ, tiên tài đã hoàn toàn hóa thành sương mù, dung hợp vô cùng hoàn mỹ vào ánh sáng mực kim, quá trình vô cùng thuận lợi. Bên trong tiên trận, ánh sáng mực kim không ngừng áp súc, quy mô bằng nửa bầu trời trước đó bây giờ ngưng tụ thành một gian phòng, được cố định chính giữa đại trận luyện đạo trường mao. Đợi đến khi từng điểm tinh mang bên trong ánh sáng mực kim biến thành băng tinh, địa linh lang gia liền thôi động tiên trận, thủ pháp thay đổi, bắt đầu bước thứ hai. Thời gian không ngừng trôi qua. Từng phần tiên tài được cổ tiên người lông phái lang gia đổ vào tiên trận đâu vào đấy. Không ngừng dung luyện làm một thể. Ba ngày ba đêm, Mao Tam bắt đầu ném cổ trùng vào tiên trận. Đầu tiên gã ném vào chính là cổ tự lực cánh sinh. Loại cổ trùng này chỉ có trình độ tam chuyển, hình như con gián, bằng phẳng, toàn thân màu nâu đen, râu dài và hai cánh trước sau. Cổ tự lực cánh sinh là cổ trùng lực đạo, có hiệu dụng trị liệu. Sức mạnh cổ sư càng mạnh, hiệu quả trị liệu sẽ càng tốt. Đây là cổ trùng rất trân quý, cổ sư phạm nhân có muốn tìm một con cũng không được. Nhưng bây giờ Mao Tam lại có đến mấy trăm con. Số lượng cổ tự lực cánh sinh đương nhiên có quy định nghiêm chỉnh. Bởi vì liên quan đến số lượng đạo ngân, luyện chế tiên cổ, cho nên phải tính toán cẩn thận. Khi cổ tự lực cánh sinh được ném vào xong, địa linh lang gia bỗng nhiên hét lớn, cùng thúc đại trận luyện đạo trường mao. Nhất thời, bên trong đại trận dâng lên cột lửa hừng hực. Hàng trăm hàng ngàn cột lửa cao đến mấy trượng sáng rực thiêu đốt bên trong ánh sáng mực kim. Chương 2280, Tiên cổ vạn ngã, 2, khí lãng mênh mông không ngừng khuếch tán bốn phương tám hướng, nhưng đã bị đại trận hoàng mỹ ngăn lại. Cổ tiên người lông đứng bên trên tiên trận đều không cảm nhận được nhiệt độ không khí tăng lên chút nào. Đại trận luyện đạo trường mao rất ưu dị. Cột lửa màu vỏ quyết thiêu đốt liên tục 24 canh giờ, sau đó mới từ từ ngưng xuống. Ánh sáng mực kim đã bị thiêu đốt hoàn toàn, tính luôn số cổ tự lực cánh sinh. Tất cả đều biến thành một tảng đá to bằng xe ngựa rất cổ quái. Đợi một lát nữa, tảng đá hoàn toàn ngưng kết, lúc này Phương Nguyên mới thở phào một hơi. Bước luyện cổ quan trọng thứ hai đã thành công vượt qua. Sau đó, đám người địa linh lang gia bắt đầu nghỉ ngơi, khôi phục trạng thái. Mao Tứ, Mao Lục thì không ngừng nghỉ, tiếp tục thôi động tiên trận, tiến hành tạo hình cho tảng đá. Qua hai ba nén nhang, tảng đá đã bị xây nghiền, hóa thành một đống đá vụn tán loạn trên mặt đất. Mao Tam dừng lại nghỉ ngơi, sau đó lấy ra ẩm nhận tửu đồ vào số đá vụn này. Ẩm nhận tửu là do Phương Nguyên đoạt được từ chỗ mông đồ cách đây không lâu. Bây giờ sử dụng, giống như đúng bệnh hốt thuốc, lập tức hòa tan tất cả đá vụn thành từng từng luồng khói màu xám. Những làn khói này nổi lơ lửng, cũng không dung hội mà ngưng tụ thành từng quả cầu khói, giống như ngọn đèn lồng nhỏ, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Mao Tứ, Mao Lục bắt đầu nghỉ ngơi. Mao Tam lấy ra cổ toàn lực ứng phó. Cổ trùng này giống như độc giác tiên, đương nhiên đều là phàm cổ. Con nào cũng to bằng bàn tay của người trưởng thành, nặng trĩu. Bọn chúng có hình bầu dục, vỏ lưng bọc thép, sống lưng có hình mặt rồng. Đây là một con cổ trùng độc giác hữu lực, nặng nề mà uy vũ. Toàn thân con cổ trùng có màu nâu, tản ra ánh sáng sáng bóng của kim loại, khiến người ta nhìn một lần cũng biết con cổ này không tầm thường. Trước mắt Phương Nguyên còn chưa luyện thành tiên cổ toàn lực ứng phó. Đây đều là phàm cổ, từ nhất chuyển đến ngũ chuyển. Tất cả các cấp độ đều cho hết vào. Cổ trùng tiến vào làn khói, cũng không biến hóa. Lúc này địa linh lang gia mới bước ra, mở cửa kho, lấy phù sinh hỏa đã được xử lý tốt. Bên trong ngọn lửa trong suốt, rất nhiều cổ toàn lực ứng phó và khói màu xám bắt đầu chậm rãi dung hợp nhau. Một bước này tốn thời gian rất dài. Nửa tháng sau, dung hội mới hoàn thành. Mặc kệ là phù sinh hỏa hay là cổ toàn lực ứng phó hay khói màu xám, tất cả đều biến mất không thấy, thay vào đó là mưa phùn mịt mờ. Mưa phùn bị tiên trận luyện đạo ước thúc, bị giam cầm trong đại trận, không ngừng rơi tí tách xuống đất. Đến một bước này, bước luyện cổ quan trọng thứ ba cũng đã thành công. Thời gian trở nên khẩn trương. Mưa phùn cũng không ổn định, bản thân nhanh chóng bị cắt giảm. Tất cả cổ tiên người lông, còn có địa linh lan gia đều tự mình ra tay. Mỗi người mỗi thủ pháp khác biệt, phụ trách nội dung luyện cổ cũng không đồng nhất. Tiên tài chính phản thư thần châm cũng không ngừng được ném vào. Ngoài ra còn có rất nhiều phàm cổ. Lần này Phương Nguyên suy tính tiên cổ Phương Vạn Ngã, bởi vì không tiêu hao bất kỳ tiên cổ nào. Cho nên đã áp dụng rất nhiều tiên tài và phàm cổ thay thế. Làm như vậy, tiên cổ sẽ không có bất kỳ hao tổn, nhưng tiêu hao tiên tài và phàm cổ tăng vọt mấy chục lần. Đồng thời lượng công việc luyện cổ cũng tăng lên. Đây cũng là nguyên nhân mà địa linh lan gia không tiếc mở ra đại trận luyện đạo trường mao. Thời gian trôi qua, từng trình tự quan trọng đều vô kinh vô hiểm bước qua. Thời gian ở phúc địa lan gia kéo dài đến hơn 2 tháng, quá trình luyện tiên cổ vạn ngã rốt cuộc đã nghênh đón cửa ải cuối cùng. Phương Nguyên tất nhiên có thủ đoạn trụ đạo, nhưng thời gian lại không có cách nào áp súc. Trụ đạo giảm bớt thời gian, trên bản chất là khắc ấn đạo ngân trụ đạo, tiến hành ảnh hưởng. Bên trong quá trình luyện cổ, nếu mạo muội tăng thêm đạo ngân trụ đạo, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thành quả luyện cổ. Có thể rút ngắn xuống còn 2 tháng đã là cực hạn của Phương Nguyên. Hắn đã sớm ứng dụng thủ đoạn trụ đạo vào, đồng thời tăng thêm đại ngân trụ đạo, tiến hành thanh lý xong nguyên liệu luyện cổ. Tiên trận vang lên tiếng nổ đùng đùng, ánh sáng ngút trời giăng khắp nơi. Địa linh lan gia thở phào nhẹ nhõm, cổ tiên người lông còn lại thì ai cũng đều vui mừng. Bước cuối cùng đã thành công. Ánh sáng đột nhiên thu liễm lại, ngưng tụ thành một con tiên cổ thất chuyển. Con cổ trùng này hình thể thon dài, dài đến mấy trượng, giống như con rết, toàn thân màu đỏ đồng, phát ra ánh sáng sáng bóng của kim loại. Ống hút trên đầu vô cùng dữ tợn, cặp trâu dài trên trán vung lên như khói. Bên trái có 5.000 chân, bên phải cũng có 5.000, tổng cộng 10.000 chân. Tiên cổ vạn ngã thất chuyển. Không nghĩ đến ngay lần luyện cổ đầu tiên đã thành công như thế. Ha ha, rốt cuộc chúng ta đã luyện thành. Cổ tiên người lông vui mừng nói. Tiên cổ vạn ngã bị giữ bên trong đại trận luyện đạo. Bởi vì không phải Phương Nguyên chủ trì luyện chế. Cho nên nó vẫn là vật vô chủ. Nhưng rất nhanh, Phương Nguyên dưới sự trợ giúp của tiên trận luyện đạo, hắn đã dễ dàng luyện hóa được con tiên cổ. Tiên cổ thất chuyển, chỉ duy nhất một lần đã luyện thành. Ha ha! Tâm trạng của Phương Nguyên cũng tràn ngập vui sướng. Chuyện này trước đây hắn hoàn toàn không tưởng tượng được. Xác suất thành công năm thành thật sự quá cao. Phương Nguyên thử rót tiên nguyên vào trong tiên cổ. Toàn thân tiên cổ vạn ngã lập tức sáng lên. Từ trong ánh sáng bắn ra vô số hư ảnh lực đạo Phương Nguyên, tương tự với sát chiêu vạn ngã trước đó. Uy lực hơi yếu một chút. Dù sao sát chiêu vạn ngã cần cổ trùng rất nhiều. Phương Nguyên cảm ngộ thay đổi bên trong, hao tổn tiên nguyên giảm thấp cực kỳ, đồng thời khi thôi động cũng cực kỳ thuận tiện. Sát chiêu trước đó, mặc kệ thuần thục đến cỡ nào cũng phải cần thời gian thôi động, duy trì tinh thần và tiêu hao cũng rất nhiều. Phương Nguyên diễn luyện một phen, vô cùng hài lòng với tiên cổ vạn ngã.